Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, phần 430, chương 430 tìm Hà hồi hồn 10.000 điểm hương khói. Đối bình thường người chơi tuyệt đối là cái làm thịt người đau khủng bố mức, nhưng Huyền Hà phó bản. Kết toán khi, về ếch hương khói khen thưởng đạt tới phất nhanh cấp 500.003. Tố hồi, Vương Tiểu Nha, qua đi yêu cầu hương khói điểm số. Đối giờ này khắc này, không ở vào phó bản trạng thái vệ ếch tới nói, không đáng kể chút nào. Trong ký túc xá, vệ ếch mắt cũng không chớp một chút, trực tiếp điểm đánh xác nhận xem xét, ngay sau đó. Quỷ thoại, giao diện thượng xuất hiện một cái các màu hỗn tạp lan quang lốc xoáy. Một cổ quái hấp lực chợt chiều vệ ếch, ý thức cuốn tới, người chơi giao diện thượng. Vệ ếch hương khói điểm số bay nhanh biến động, quá khứ ảnh ngược đang ở hương khói tiêu hao hạ bay. Nhanh sinh thành, vệ ếch, ý thức tiến vào Vương Tiểu Nha đối ứng ảnh ngược quang điểm một khắc trước vệ ếch phàng. Phất có thể nhìn đến, quỷ thoại thâm hắc thêm tái giao diện chỗ sâu trong. Có vô số màu đỏ tươi, đen nhánh hình thể ở mấp máy, hướng tới giao diện ở ngoài, vươn dính nhớp sưng to xúc tu, nhưng mà, chỉ nhất sát, mau đến phảng phất giống như ảo giác, vệ ếch, ý thức, liền đi vào lan quang lốc xoáy, cùng thời gian. Hiện thực căn cứ ký túc xá chung, vệ ếch thân ảnh bao phủ thượng một mảnh không chân thật hỗn loạn lan quang. Sao tuyệt đối không? Giống dương gian ngoạn ý màu xám trắng quang cách ở tầm nhìn ở ngoài. Chứng kiến cảnh tượng, toàn bộ là thiển hôi, hắc bạch sắc điệu, một cổ nói không nên lời âm lãnh tràn ngập ở sở hữu vật bên ngoài thân mặt, nửa điểm không giống xem. Xét nhân vật quá khứ, đảo như là một bước đúng chỗ. Trực tiếp đem người sống ý thức đưa vào tới rồi, âm phủ. Cũng may không cách vài giây. Vệ ếch chuyển động trong mắt khi chung quanh hoàn cảnh cũng ở bay nhanh chảy ra các loại nhan sắc. Ngắn ngủn mười mấy giây công phu, bốn phía hoàn cảnh đã trở nên tương đối bình thường một chút. Phảng phất vừa mới đệ nhất giây thêm tái tiến vào xám trắng. Chỉ hắc cảnh tượng chỉ là cái ảo giác, khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ. Từng tiếng sợ hãi ho khan thanh từ vệ ếch chính mình, trong miệng phát ra, bốn phía. Cảnh vật trở nên bình thường sau, một cái co rúm hoảng sợ. Ba 40 tuổi, thôn dân, giơ cây đuốc đứng ở Hoàng Hà Than biên. Bất mà tả hữu chuyển động đôi mắt, đồng dạng người, ở bãi sông biên còn tồn tại 5 đến 60 người. Nhìn đã giống cái cũ xã hội thôn toàn bộ nhân thủ. Những người này phân tán ở bãi sông biên, lẫn nhau gian cự ly không dám vượt qua quá xa, tựa hồ ở siêu tầm cái gì. Thôn này dân chính là tố hồi ảnh ngược sau, vệ ếch ý thức bám vào người đối tượng cùng xem xét Lý Thúy Hoa, bán thang lão đầu. Bình thường hương tín đám người ký ức không giống nhau, ở ngắn ngủi ho khan cùng cứng đờ qua đi, vệ ếch bỗng nhiên cảm giác được chính mình tay năng động. Ngay sau đó, chính là cây đuốc đùng đùng thanh âm hắn trực tiếp thay thế được thôn dân ý thức. Tiến vào đến thân thể này, tố hồi ảnh ngược, thành công, chúc mừng người chơi, vệ ếch tiến vào, Vương Tiểu Nha kết cục, ảnh ngược, lần này ảnh ngược nhưng liên tục thời gian, ba thiên thỉnh người chơi ở tố hồi thời gian nội. Mau chóng tìm ra, Vương Tiểu Nha, kết cục, nhắc nhở một, tố hồi ảnh ngược, chung, người chơi nếu làm ra cùng mượn xác thân phận không khỏe hành động. Tố hồi tức khắc kết thúc, tố hồi hương khói không đáng lui về, nhắc nhở hai, tố hồi ảnh ngược, chung, người chơi sở chịu công kích không cùng chân thật đồng bộ. Mấy hành U Lam văn bản bắn ra ở giao diện thượng. Vệ ếch lập tức bắt giữ đến tố hồi ảnh ngược bàn. Chất này tương đương với một cái người chơi không gặp chân thật công kích giả thuyết cảnh tượng. quỷ thoại app vì người chơi cung cấp bao dung ràng buộc đối tượng kết cục. Đoạn ngắn ký ức quá khứ ảnh ngược. Nhưng là, người chơi muốn biết ràng buộc đối tượng chân thật kết cục. Vẫn cứ chỉ có thể từ chính mình đi sờ soạng ở ảnh ngược. Người chơi không thể vi phạm chính mình mượn xác nhân vật thân phận. Năng lực hành động, từ bị thương không cùng chân thật đồng bộ một chút nghịch đẩy trở về, loại này. Tố hồi ảnh ngược, hành động, xoay chuyển kết cục, đối hiện thực sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Sẽ không làm ràng buộc đối tượng từ quỷ chuyển thần, càng sẽ không thay đổi bọn họ bất luận cái gì chân chính kết cục. Chính phù hợp công năng mở ra, hệ thống nhắc nhở câu nói kia, ảnh ngược chỉ là ảnh ngược. Qua game không thể sửa đổi, ngắn ngủn vài giây nổi. Vệ X đem cái này, tố hồi ảnh ngược tân công năng cơ bản hạn chế phán đoán đến không. Sai biệt lắm, Vương Tam, người ở bên kia thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên lại đây. Một trượng có hơn địa phương. Một cái khác giơ cây đuốc hán tử, hướng tới vệ ếch thế thân thôn dân hô to, vệ ếch nhanh chóng lên tiếng. Bắt trước Vương Tam lúc trước kia phó co rúm, sợ phiền phức, đục nước béo cò bộ dáng, giơ cây đuốc, biên chung quanh kinh hoàng mà chiếu, biên, sợ hãi, mà nhanh chóng đánh giá toàn bộ bãi sông quỷ thoại áp tuy rằng âm phủ, tuy rằng hố bước. Nhưng là sẽ không đem người chơi thả xuống đến một cái không có ý nghĩa cảnh tượng, hắn xem xét. Chính là Vương Tiểu Nha tố hồi kết cục, cho nên những người này ở bãi sông thượng hành động. Cùng Vương Tiểu Nha có quan hệ, 5 đến 60 danh thôn dân phân tán ở gần nửa bãi sông thượng. Lẫn nhau chi gian từ cây đuốc chiếu, cho nhau không ngừng kêu gọi tên, mọi người trên mặt đều mang theo che giấu không được bất an. Sợ hãi, từ chính mình cùng này đó bãi sông thôn dân quần áo tới xem. Tiến vào ảnh ngược thời gian điểm, sẽ không ly Huyền Hà phó bản cũ xã hội đặc biệt xa, chỉ là những người này khẩu âm. Rõ ràng đã không phải Tấn Thiểm khu vực khẩu âm, càng như là Hoàng Hà Hạ Du. Tề lỗ một khối, Vương Tiểu Nha ở chân thật quá khứ không có chết, ngược lại tới rồi Hoàng Hà Hạ Du Sơn Đông khu vực. Vệ ếch tư duy bình tĩnh mà lại nhanh chóng mà vận chuyển. Hắn như cũ duy trì, Vương Tam, hoa thủy sờ cá dạng. Tế ở đám người bên trong, không dám hướng Hoàng Hà than ven đi, mà là đãi ở ánh lửa nhất tràn đầy địa phương, ở tiến tố hồi ảnh ngược phía trước. Vệ ếch vẫn luôn suy đoán, Vương Tiểu Nha có thể hay không chính là Huyền Hà phó bản sau khi kết thúc. Xuất hiện. Bình thủy thần, nhưng mà, tề lỗ cái này địa điểm lập tức đem cái này suy đoán khả năng tính đánh nát cái thất thất bát. Bát, nếu Vương Tiểu Nha thật là không biết bình thủy thần. Kia nàng cuối cùng kết cục khu vực không nên ly Huyền Hà phó bản khu xa như vậy, tố hồi ảnh ngược. Đối người chơi không có bất luận cái gì nhiệm vụ yêu cầu. Đồng dạng không có quá nhiều nhắc nhở. Vệ ếch chỉ có thể mượn Vương Tam nhát gan hình tượng. Đãi ở siêu tầm đám người nhiều nhất khu vực, từ chung quanh người nói chuyện thu thập tin tức, hèn nhát. Kêu vệ ếch quá khứ hán tử, đối, Vương Tam, cực kỳ bất mãn, hướng bãi sông thượng phỉ nhổ, đừng lớn tiếng, muốn đem trong sông đồ vật dẫn ra tới sao. Càng gần một chút. Một cái gầy nhưng rắn chắc ngăm đen khô cứng lão nhân mắng một tiếng. Nghe được trong sông đồ vật, chung quanh người lập tức đè thấp thanh, thần sắc có vẻ càng thêm hoảng loạn. Cứ việc như thế, bọn họ như cũ ở bãi sông thượng tìm kiếm cái gì, trải qua quá mân nam. Điền Nam, Huyền Hà phó bản, vệ ếch có thể nhìn ra bọn họ những người này hành động. Dị thường không phù hợp lẽ thường. Vô luận là Tam Tinh phó bản khu vực Trấn Viễn lâu ngoại trấn dân, vẫn là Huyền Hà phó bản dân chạy nạn bá tánh, trừ phi bất đắc dĩ, bọn họ ở buổi tối thời điểm, đều sẽ tận khả năng mà đãi ở nơi nào đó không loạn đi lại. Bởi vì, ở này đó phó bản bối cảnh, trong đêm tối loạn đi, là thật muốn đâm quỷ, đặc biệt là Huyền Hà lưu vực, Huyền Hà phó bản. Trừ bỏ mở đầu bị đại ngưu bá bùn thần truy dân chạy nạn không thể không đêm độ Hoàng Hà. Còn lại người, vừa đến buổi tối tất cả đều ly Hoàng Hà rất xa, này đó hoảng sợ bất an thôn dân rõ ràng đối khủng bố. Hoàng Hà vạn phần sợ hãi, lại vẫn là ở hơn phân nửa đêm đến bãi sông thượng siêu tầm, bọn họ là muốn tìm cái gì? Vệ ếch tư duy quay nhanh, lúc này, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến rầm một tiếng cá lớn ra thủy thanh âm. Một tiếng thét chói tai nổ tung mọi người cây đuốc đồng thời vừa truyền. Hướng tới cái kia phương hướng chiếu qua đi. Một cái siêu tầm chung đã tận khả năng rời xa Hoàng Hà thủy thôn dân chân đạp lên một mảnh bùn đất. Chúng, từ bụng hoa nhảy ra một mảnh đen tuyền tóc. Kéo hắn đi xuống túm, thôn dân bị kéo dài tới ở bãi sông thượng. Hắn kêu thảm, múa may cây đuốc, không ngừng hướng lên trên bò. Hoảng sợ đi phía trước vươn tay. Cứu cứu im, cứu cứu im. Chung quanh còn ở vào bãi sông thượng người cơ hồ toàn bộ sau này lui vài mễ xa, chỉ có cá biệt người hơi chút bình tĩnh lại, kêu, đừng buông tay, đừng đem cây đuốc rớt trên mặt đất. Chiều hắn chạy tới, vừa chạy vừa từ hầu bao thượng kéo xuống từng khối cổ quái hình tam giác vải đỏ. Hướng tới cái kia bị màu đen tóc cuốn lấy người chùm tới vệ ếch tiến ảnh ngược khởi. Cũng đã thấy được mọi người trên eo quải này khối vải đỏ, thẳng đến giờ khắc này. Vệ ếch mới thấy rõ này khối vải đỏ tác dụng vải đỏ hướng bùn lầy hố thượng một cháo, bố thư thư kéo. Kéo rơi xuống một ít không biết là gì đó bột phấn toái, bùn lầy hố bắt lấy thôn dân tóc đen tức khắc. Thiêu cháy, toát ra cổ cổ làm người ghê tởm tanh hôi thi hủ vị. Người kia thân thể buông lỏng. Lập tức vừa lăn vừa bò từ bùn lầy hố trốn thoát bùn lầy mấy chỉ bệnh phù thi thủy ở vải đỏ uy hiếp. Hạ, bay nhanh trở về co rút lại, này thôn dân may mắn nhặt về một cái mệnh. Đã đến hỏng mất ven, la lên một tiếng, im không làm, buông tay hướng trong bóng đêm thôn phương hướng chạy tới. Những người khác kêu đều kêu không trở lại, cậu hoa tử. Cậu hoa tử, ai, lúc trước nói chuyện hắc gầy lão nhân hô hai tiếng, cậu hoa tử đã chạy xa, mặt khác thôn dân cho nhau nhìn, cũng ẩn ẩn có phai màu, này muốn tìm được gì thời điểm. Đã ăn hai cái người, muốn giao thủ hà thuế, lại không tìm đến kia đồ vật tin tức cấp thủ hà chân tiên đạo ra nhóm. Thôn liền phải tao ương. Một người bất an mà thấp giọng nói, bọn yêm đều tìm mấy ngày, lại tìm đi xuống, chân tiên đạo ra các hòa thượng phát trấn quỷ hương cho nếu không có. Sợ hãi khe khẽ nói nhỏ ở chung quanh vang, có người chạy về đi, mặt khác thôn dân sợ hãi tái ngộ đến đồ vật, cũng tưởng trở về, nhưng là nhắc tới đến thủ hà thuế, bãi sông biên người trên mặt thanh một trận bạch một trận. Lại cắn răng cầm cây đuốc giữ lại. Thấy tình thế không đúng, lúc trước kêu Vương Tam cái kia đại hán, trên mặt thần sắc một âm, tựa hồ hạ định rồi gì quyết tâm. Hán tử đem cây đuốc nhất cử hướng tới tụ lại ở một khối thôn dân nói, bọn yêm đừng lại tìm, trực tiếp dùng cách vách thôn kia biện pháp, đem chân tiên đạo ra các hòa thượng muốn đồ vật dẫn ra tới. Nhắc tới lấy biện pháp, cầm cây đuốc thôn dân hít hà một hơi, một ít thôn dân theo bản năng lui hai ba bước, nhưng mà, càng nhiều người tựa hồ đã bị Hoàng Hà than khủng bố hao hết kiên nhẫn cùng nhân tính. Sớm đã nghĩ đến đồng dạng biện pháp, hán tử vừa nói sau, một ít người ánh mắt liền đầu hướng về phía siêu tầm người. Tương đối khô cứng nhỏ gầy mấy cái. Một tia tựa hồ là tàn lưu ở Vương Tam trong thân thể bản năng sợ. Hãi tức khắc truyền đến, vệ ếch nháy mắt biết những người này muốn dùng cái gì biện pháp người sống. Tế, bọn họ phải dùng người sống làm mồi dụ, đem đến tìm, chân tiên đạo gia các hòa thượng muốn đồ vật dẫn ra tới, ở cũ xã hội trong thôn. Mỗi cái thôn luôn có như vậy mấy cái bị xa lánh xem thường. Lại quan hệ huyết thống không nhiều lắm người. Bọn họ chính là những người này tưởng tuyển người sống nhị, không ngừng vệ ách nghĩ tới điểm này. Này đó siêu tầm thôn dân chính mình càng rõ ràng điểm này, hán tử vừa nói sau. Trong đám người lập tức có mấy người nổi điên dường như muốn ra bên ngoài trốn. Vệ ếch nguyên bản đứng không nhúc nhích, nhưng một yên lặng không nhúc nhích tố hồi ảnh ngược liền ẩn ẩn có muốn phai màu kết thúc dấu hiệu. Hiển nhiên, này không phù hợp, mượn sắc, đối tượng Vương Tam yếu đuối nhát gan, chung quanh nhan sắc biến đổi. Vệ ếch lập tức ý tứ mà chạy vài bước. Theo sát bị không ra dự kiến mà gạt ngã trên mặt đất. Vững chắc mà ấn ở bãi sông thượng, đừng chảo yêm đại cứu công. Cứu công, hoảng sợ kêu rên xin tha vang thành một mảnh. Cái này kêu cậu cái kia kêu đại bá, vệ ếch xen lẫn trong bị bắt lại tế phẩm đôi. Thật giả lẫn lộn mà có lệ vài tiếng, cùng cái thôn. Nhiều ít đều có chút thân duyên quan hệ. Cứ việc này phân quan hệ huyết thống quan hệ không đủ để làm đã mau bị Hoàng Hà Than khủng bố bức. Điên thôn dân buông tha càng, an toàn, biện pháp. Nhưng ở này đó quan hệ họ hàng cầu xin, nhất có hy vọng vài người làm chủ, không đem bọn họ vải đỏ lấy đi, bọn im trước đem các ngươi mang. Đi thiền một chút địa phương chôn, lậu cái khí nhi, chờ ngày mai sáng sớm. Liền đi thỉnh đạo gia hòa thượng đại sư nhóm lại đây. Bọn họ lại đây, chuyện này cũng liền thành. Phảng phất là thôn trưởng gầy nhưng rắn chắc lão nhân giơ cây đuốc. Nếu là các ngươi vận khí tốt, tự mình là có thể sống sót. Hành, thành thật chút, bằng không vì thôn, bọn yêm phải đem các ngươi bà nương oa nhi cùng nhau lôi ra đảm đương người nhị, chưa cho bị bắt. Lại người giãy giụa cơ hội. Gầy nhưng rắn chắc ngăm đen lão thôn trưởng cùng lúc trước cái thứ nhất đưa ra người nhị hán tử. Phất tay, làm người đem này đó người sống tế miệng đồ. Mang về thôn đi, trừ vệ ếch thế thân, Vương Tam, ngoại. Còn lại 5-6 cái thôn dân nửa điểm không có bị an ủi đến dấu hiệu. Ngược lại, càng thêm hoảng sợ mà giãy giụa phảng phất lão thôn trưởng cùng hán tử trong miệng, vẫn. Khi tốt. Căn bản không có khả năng tồn tại, đã làm ra quyết định. Này đó thôn dân không hề ở đường sông biên lãng phí thời gian. Lập tức cùng nâng gia súc giống nhau, nâng bị trói đến vững chắc người tế hướng bãi sông nào đó phương hướng đi đến, ở một chỗ bãi sông. Thượng, đã duy hà đào khai mấy cái lỗ thủng, phía trên còn hoành từng cây đầu gỗ côn, nhìn thấy này mấy cái sớm đào tốt lỗ thủng. Bị trói người nơi nào còn có không rõ ràng lắm. Hôm nay buổi tối duyên hà siêu tầm căn bản chính là một hồi giả mô giả dạng biểu diễn. Trong thôn sớm đã quyết định phải dùng cách vách thôn biện pháp dẫn đồ vật. Chỉ là sợ bọn họ phát hiện, mới tiếp tục ra tới duyên hà tìm kiếm. Vương Tam, tựa hồ ở trong thôn là tầng chót nhất hèn nhát. Người, những người khác bị trói. Còn có cùng thôn cùng huyết thống người nâng bọn họ. Ở bên cạnh thấp giọng khuyên giải an ủi cái gì. Duy độc, Vương Tam, bị trói không có bất luận cái gì một người để ý tới. Thậm chí liền nâng người của hắn cũng chưa hướng trên người hắn nhiều nhìn liếc mắt một cái. 2-3 Cái thôn hắn không rên một tiếng. Chỉ lo đem đã đào hào nhưng bị Hoàng Hà Thủy hơi chút yêm chút lỗ thủng lại đào lên một ít. Hảo đem Vương Tam này kẻ xui xẻo nhét vào đi, bị lấp kín miệng người sinh ô ô nha nha hoảng sợ trầm. Đục không dứt, nhưng cùng vừa mới ở bãi sông biên thấp thỏm lo âu không giống nhau. Giờ này khắc này Hoàng Hà biên yên tĩnh không tiếng động. Đã quyết định tốt các thôn dân tại đây một khắc toàn biến thành tàn nhẫn. Ăn ý giết người đồng mưu giả, căn bản không hề cùng bọn họ nói chuyện. Chỉ chuyên tâm làm việc, Hoàng Hà Than biên chỉ còn lại có người chôn người thanh âm, nhưng mà không. Biết khi nào, bị bó trụ người tế bỗng nhiên toàn bộ không nói, bọn họ từng bước, chết chầm mà treo ở xuyên qua tay chân gậy gỗ thượng. Mặt bạch đến giống phao quá Hà Thi, đôi mắt thẳng lăng lăng mà hướng lên trên nhìn, đang ở rửa sạch lỗ thủng thôn dân không phát hiện. Khom lưng đem chôn người hố đào đại, xoay người lại đây thình lình đối thượng từng đôi toàn hắc đôi mắt, hoảng sợ kêu to nháy mắt vang lên, càng cảnh giác phản ứng càng mau hán tử bắt lấy bên hông vải đỏ. Biên đem vải đỏ ra bên ngoài xà, biên kêu, đừng quay đầu lại, hướng thôn hướng, ầm vang một tiếng, đằng trước hồi thôn lộ hướng lên trên vọt lên một mảnh ánh lửa lúc trước bị dọa điên chạy đi, thôn dân ở bên kia bậc lửa sớm đã chảy tốt chát từng cái huyết tinh vải đỏ giả người hỏa lộ. Vừa mới còn ở đào hố chuẩn bị chôn người thôn dân một phát phát điên hướng bên kia hướng, nhưng mà một tiếng nhòn nhọn, tế duệ tiếng cười vang lên, đằng trước thôn trước tiên chuẩn bị tốt huyết tinh vải đỏ giả người cùng hỏa lộ bỗng nhiên đồng thời hướng lên trên nổ mạnh thành một mảnh khủng bố xám trắng quỷ hòa. Dẫn đầu nhằm phía bên kia người thét chói tai, điên cuồng hướng tả hữu chạy tứ tán, các ngươi ở tìm ta, các ngươi muốn tìm ta. Lại tiêm lại đáng sợ tiếng cười ở Hoàng Hà Than thượng vang lên. Vẫn luôn nằm trên mặt đất trang hôn mê vệ ếch chợt trợn mắt. Hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng, xem, qua đi trong bóng đêm. Khuếch tán ra từng mảnh hư thối, sưng to màu xám trắng. Từ kia quang, ra bên ngoài trồi lên một cái thật lớn xấu xí hình dáng. Hư thối xám trắng khuếch tán khi, một cái khoác huyết sắc đạo bào khuôn mặt âm trầm, đạo gia, cũng đi theo xuất hiện. Các thôn dân hướng tới kia đạo gia điên cuồng chạy tới, vừa chạy vừa hô ra cứu mạng, âm trầm trầm. Đạo gia trong mắt chuyển đều không chuyển một chút, tay cầm một cái eo bài. Hướng tới xám trắng hủ quang trung đồ vật nện xuống, ở eo bài tạp lạc một cái chớp mắt, hướng tới đạo gia chạy tới thôn dân, bị rút ra một cái lại một cái khinh phiêu phiêu hồn phách. Hội tụ ở eo bài hư ảnh trung, trở thành này một kích lực lượng, sưng to, hư thối xám trắng quang, bị này một tạp đến dung chuyển tán loạn. Kia trong đó xấu xí hình dáng cũng tựa hồ phát ra một tiếng thét chói tai, hắc. Làm yêm bắt lấy ngươi, ngoan ngoãn cho ta biến thành ta thi đem, âm trầm đạo ra trong mắt biểu lộ một tia mừng như điên. Hắn chuyển động eo bài, từ không biết nhiều ít người sống hồn phách biến thành chảo quỷ võng. Liên lụy kia xấu xí quay ảnh ra bên ngoài một chút kéo túm. Không ngừng có màu xám trắng hủ nước từ trong đó bắn tóe ra tới, âm trầm đạo ra mừng như điên càng. Thêm kịch liệt, nhưng mà, liền ở xám trắng hủ quang bị kéo dài tới trước mặt hắn. Hắn duỗi tay bắt lấy một mặt đầu người kỳ muốn đi đụng vào thời điểm, người sống hồn võng thê lương. Tiếng kêu bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, một đạo nhòn nhọn tiếng cười ở đạo ra sau lưng vang lên, ha ha. Ha ha ha, bị lừa, cùng tiểu hài tử chơi chơi trốn tìm giống nhau, sắc nhọn tiếng cười nổ tung. Hồn võng trung xám trắng hình dáng bỗng nhiên bạo thành một mảnh tanh hôi nước sốt. Cùng thời gian, âm trầm đạo ra sau lưng, đột nhiên trồi lên một mảnh càng thấm người quỷ dị hư thối bạch quang. Đó là một cái dị dạng đại quỷ vật, thật dày một tầng dị dạng thi đôi. Bị khai tràng phá bụng hư thối. Âm thi giống như một kiện bị khống chế con rối thi y. Quỷ dị chồng chất ở bên nhau. Nay đó thi y đang không ngừng mà di động. Thi thể đầu toàn bộ xoắn. Âm âm mà nhìn mai phục tại thôn biên đạo ra. Thi thể hướng tả hữu rời đi. Một con xanh trắng ngoan độc. Mà lại thật nhỏ tay từ trong đó tia chớp mà duỗi ra tới. Ngay sau đó. Vị này mai phục âm trầm đạo ra kêu thảm thiết một tiếng, từ ngực đi xuống. Sở hữu nội tạng đều bị cái tay kia chảo ra. Dầm đạo ra thân thể hướng về phía trước điếu. Cả người trở nên cùng, lầu năm môn chạy, những cái đó bị mổ bụng treo ở giữa không trung bà cốt thi thể giống nhau như đúc, tinh tế tiếng cười từ vô số thi thể hội hợp thành dị dạng quái vật phát ra, quái vật thi sơn thượng vô số người đầu ở di động vặn vẹo. Bén nhọn tiếng cười liên tục không ngừng từ những người này trước truyền ra. Quần áo mới cấp nhị bảo nhóm bắt được quần áo mới, bị bái ra nội tạng đạo ra kêu thảm. Duỗi tay chảo ra giống nhau huyết hồng trường kiếm, ra sức sau này đâm tới lần này. Dị dạng quái vật thượng nháy mắt bắn tóe khởi một mảnh hư thối bạch quang. Lúc trước còn ở bén nhọn cười thanh âm, đột nhiên trở nên điên cuồng. Ngươi tưởng chạm vào tiểu nha bà bà. Ngươi tưởng chạm vào tiểu nha bà bà. Đáng sợ tiếng rít từ một tầng đầu người trong miệng truyền ra. Lại một con xanh trắng tay, phanh, một tiếng từ tầng tầng lớp lớp thi ra vươn. Bắt lấy cái này đạo ra, trống rỗng đem hắn xả thành hai nửa, thứ lạp một tiếng. Nhân thể biến thành hai đoạn thanh âm tựa hồ kinh hách tỉnh bị ném ở Hoàng Hà Than biên người sống. Tế phẩm, thịt chói chặt thôn dân một người tiếp một người thét chói tai, dị dạng quái vật chuyển động. Một chương thi ra di động tới, chuyển hướng này đó thét chói tai người sống. Đáng sợ âm lãnh thật nhỏ thanh âm từ bên trong truyền ra, mang theo làm người sờn tóc gáy hận ý. Các ngươi ở tìm ta, các ngươi ở tìm ta bà, các ngươi đều muốn chết, cùng khắc. Tố hồi ảnh ngược giao diện nhắc nhở bắn ra. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, giải khóa tố hồi đối tượng huyền hà khủng bố truyền thuyết. Vương Tiểu Nha, huyết sắc tự thẩm thấu ở giao diện thượng, thét chói tai người sống tế phẩm bên hông vải đỏ hương. Cho tại đây một khắc tựa hồ thành nào đó thù hận hội tụ thể. Từ vô số thi y hội hợp thành dị dạng quái vật thong thả mà chiều bên này di động. Đáng sợ xám trắng quỷ khí đi theo khuếch tán. Bị bừng tỉnh người sống tế cơ hồ đều bị dọa ngất xỉu đi. Tả một châm hữu một châm. Răng rắc cắt tâm can. Hướng trong tàng hướng trong xuyên. Không ai không quỷ nhìn nhìn thấy. Về X giao diện thượng xuất hiện từng hàng tin tức, không biết từ khi nào khởi, Hoàng Hà Biên nhiều một cái khủng bố truyền thuyết, ở tại Hoàng Hà Biên người sẽ gặp được một cái dị dạng quái vật, người sau có đôi khi sẽ hỏi ngươi là ở tìm nó người nhà, vẫn là không có người nhà, nếu ngươi trả lời ở tìm nó người nhà, liền sẽ bị nó xé thành mảnh nhỏ, nếu ngươi trả lời là không có người nhà, người liền sẽ bị làm thành nó tân người nhà. Theo quái vật di động từ đông đảo thi ra trong miệng phát ra thanh âm trở nên vô cùng hỗn loạn. Các ngươi muốn tìm người nhà của ta, các ngươi không có người trong nhà. Bén nhọn trong thanh âm, mặt đất người sống chung một cái bỗng nhiên một xả eo vải đỏ đem nó ném đến rất xa, chủ động giơ lên tay. Ta ở tìm ngươi, nhà ta ít người, tới tìm tân gia người, Hoàng Hà khủng bố truyền thuyết. Di động thi sơn đôi, Vương Tiểu Nha, âm trầm nói một tạp, nó lại hoặc là nói nàng. Hiếm thấy mộng bức mà nhìn chằm chằm cái này quá mức chủ động người sống, nếu nó nhân tính lý trí. Hơi chút lại cao một chút, liền sẽ phát hiện này người sống sợ hãi diễn đến có chút. Phù với mặt ngoài, liên thanh điều cũng chưa cái gì biến hóa, qua loa cho xong quan trọng, đáng tiếc nó nhân tính cùng. Lý trí tựa hộ còn không có như vậy cao, tạp cách trong chốc lát sau. Này phiến di động thi sơn đôi thi ra tả hữu tách ra. Một cái màu trắng xanh đầu nhỏ từ giữa, duỗi ra tới. Nhìn thẳng cái thứ nhất chủ động nói muốn tìm nó, trở thành tân gia người người sống. Tác giả có lời muốn nói. Dị biến lưu lạc tiểu thi miêu thăm dò. Sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.